Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2014. Và cho các thiền sinh đang nỗ lực hành thiền tại đây, Ngài Thiền Sư muốn giảng trong cái bài pháp thoại ngày hôm nay về tâm từ. Thì có rất nhiều những cái bài kinh về cái đề tài tâm từ này. Và cái buổi pháp thoại ngày hôm nay thì có thể được gọi là tâm từ như là sức mạnh của con người. Thì cái tâm từ thì cần thiết cho tất cả mọi người để mà phát triển, mà đặc biệt là cho các thiền sinh đang hành thiền tích cực. Tại vì hành thiền và phát triển tâm từ hỗ trợ cho cái sự thực tập đưa đến giải thoát. Các thiền sinh ở đây đang cố gắng để mà vượt qua con sông luân hồi. Nếu mà thiếu tâm từ thì rất là khó mà bơi qua cái sông luân hồi này. Tâm từ khi mà được phát triển thì có thể vượt qua được những cái sự sân hận, vân vân, và rất là hữu ích để cho các thiền sinh có một cái sự định tâm tốt và làm cho cái tâm của mình nó được an tịnh. Phát triển tâm từ cũng sẽ đưa đến cái việc có thể vượt qua được những cái phiền não bận nhơ của tâm. Thì các thiền sinh ở đây đang thực tập phát triển chánh niệm và tâm từ thì cũng rất là cần thiết. Vì thiếu nó, các thiền sinh khó mà phát triển chánh niệm một cách dễ dàng. Thì tâm từ nó quan trọng để cho chúng ta có thể vượt qua được những cái điều không may hay là những cái khổ nạn. Và tâm từ thì nó giúp đỡ cho chúng ta có một cái sự thực tập dễ dàng, an vui. Và đó là lý do tại sao mà Ngài Thiền Sư ngày hôm nay muốn giảng về cái đề tài tâm từ này. Thì Đức Phật có rất là nhiều những cái phẩm tính, và một trong những cái phẩm tính ấy được gọi là Thiên Nhân Sư, tức là vị thầy của người và trời. Thì khi mà chúng ta quán tưởng đến cái phẩm tính này thì chúng ta đi theo cái dòng dõi của các vị Phật đã đi trước, và chúng ta phát triển chánh niệm. Và khi mà chúng ta phát triển chánh niệm thì nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi trong đời sống những cái sự nguy hiểm. Khi mà chúng ta phát triển chánh niệm thì những cái sự buồn phiền khổ não ở trong cái tâm của chúng ta thì là được giảm bớt đi. Tuy nhiên tâm từ vẫn là cần thiết để cho chúng ta phát triển. Vì nhờ nó mà khi chúng ta phát triển chánh niệm thì cái sự thực tập được trở nên dễ dàng hơn. Những ai mà phát triển chánh niệm thì những cái bợn nhơ ở trong tâm nó không còn. Người đó hành thiền để thấy những cái hiện tượng tâm vật lý nó sanh rồi nó diệt. Và khi mà thấy như vậy thì trong tâm không có một cái kẽ hở nào để cho phiền não có thể len vào. Cho nên trong những lúc ấy, người thiền sinh không có bị những cái phiền não ở trong tâm. Tuy nhiên, các thiền sinh đôi lúc gặp phải những cái cảm giác khó chịu khổ thọ, hoặc là đôi khi các thiền sinh không có hài lòng với cái sự tiến bộ của mình. Và khi như vậy thì cái tâm của người thiền sinh trở nên chao động. Đôi khi trong tâm có cái sự hối tiếc, cái tâm nó không có yên. Nhất là khi mà các thiền sinh mong muốn một cái gì, chẳng hạn như khi mà hành thiền mong đợi có một cái kết quả nào mà nó vượt bậc, và khi mà cái kết quả đó không có đạt được thì người thiền sinh không có thỏa mãn, trong tâm có cái sự sân hận, có sự chán nản. Như vậy cái con đường phát triển chánh niệm nó không có yên và sẽ gặp nhiều khó khăn trên cái con đường này. Thì trong những cái trường hợp này, tâm từ là một cái liều thuốc rất là tốt. Khi mà chúng ta phát triển tâm từ thì cái tâm của chúng ta trở nên an tịnh. Khi phát triển tâm từ, các thiền sinh trải tâm từ đến cho tất cả các chúng sanh bằng cách là đọc rằng mong cho tất cả được thoát những cái hiểm nguy, được an vui, vân vân. Và các thiền sinh trải tâm từ này nhiều lần đến tất cả các chúng sanh. Và khi mà trải tâm từ thì tâm của người thiền sinh an tịnh, không có những cái phiền não, không có những cái sân hận, khó mà có cái cơ hội để mà làm những cái việc gì bất thiện trong khi mà phát triển tâm từ. Do đó tâm từ và chánh niệm khi mà chúng ta phát triển cùng một lúc thì sẽ giúp cho cái tâm của chúng ta được an tịnh. Và đó là cái lý do tại sao mà Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe về tâm từ ngày hôm nay. Phát triển chánh niệm duy nhất trên cái con đường đi thanh lọc tâm của chúng ta thì không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ. Cho nên những cái lúc mà gặp khó khăn thì chúng ta cần phải phát triển tâm từ. Ngài Thiền Sinh muốn giảng cho chúng ta nghe một cái bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, nói về một cái vị trời dạ ma rất là oai dũng, rất là mạnh, tên là Mani Panda. Thì vào thời Đức Phật, khi mà Đức Phật đi đến cái vùng mà của cái vị dạ ma này đang cư ngụ, Mani Panda này đang cư ngụ, thì cái vị này mới đến đảnh lễ Đức Phật và đặt một số những cái câu hỏi. Và đặt một cái câu hỏi thì Mani Pandika này mới nói là: trước tiên là tôi chấp nhận là cái chánh niệm nó có cái oai lực của nó, tức là cái vị dạ ma này nói là ông ta công nhận là chánh niệm có cái oai lực của nó. Nhưng mà một người có oai lực của nó, chánh niệm rất là quan trọng, bởi vì khi mà một người có chánh niệm thì người ấy luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn an vui, luôn luôn cao thượng, luôn luôn thanh tịnh. Khi mà một người có chánh niệm thì người đó lúc nào cũng thoát khỏi những cái nguy hiểm và tai ác. Đó là cái điều mà cái vị dạ ma đã nói. Thì Đức Phật mới trả lời rằng: đúng như vậy, Mani Pandika, khi mà một người có chánh niệm thì người ấy luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn an vui, luôn luôn cao thượng, luôn luôn thanh tịnh. Tuy nhiên, người đó không có hoàn toàn thoát khỏi những cái sự hiểm nguy. Người đó không thể nào được xem là hoàn toàn không bị những cái sự nguy hiểm. Thì khi mà chúng ta phát triển cái tâm từ, nó giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái sự nguy hiểm ở bên ngoài. Còn chánh niệm thì giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái bợn nhơ của tâm ở bên trong. Chẳng hạn như là ở những cái nước mà tân tiến, chẳng hạn như là ở nước Mỹ này, có những cái vệ tinh rất là mạnh bay ở trên trời, có thể thấy được tất cả những cái gì mà con người làm ở dưới đất này. Mà mặc dầu là với cái kỹ thuật cao như vậy, nhưng mà nước Mỹ này cũng vẫn không có an toàn. Bằng chứng là cái tòa nhà World Trade Center ở bên New York bị phá hủy. Tại sao như vậy? Mặc dầu là cái sự an ninh nó cao, nhưng mà chúng ta không có hoàn toàn an toàn. Không hoàn toàn an toàn là vì còn có những cái sự sân hận, thù hận. Là vì con người thiếu tâm từ. Cho nên khi mà không có tâm từ thì chúng ta không có hoàn toàn an toàn. Dù cho là chúng ta có cái kỹ thuật rất là cao, chúng ta chỉ có thể có cái sự an toàn tuyệt đối khi mà chúng ta phát triển tâm từ đến cho lẫn nhau. Thì chánh niệm nó bảo vệ chúng ta không bị những cái phiền não ở bên trong nó tấn công. Cho nên ở bên trong cái tâm của chúng ta thì được an toàn. Do đó mà chánh niệm được xem như là cái người gác cửa, không có để những cái phiền não mà nó xâm chiếm vào ở trong tâm của chúng ta. Tuy nhiên, về cái thân của chúng ta thì nó chưa có an toàn. Chẳng hạn như chúng ta có nhà cửa, có tài sản, đôi khi có những người họ đến họ phá hoại, làm tiêu tan nhà cửa, tài sản của chúng ta. Và luôn cả những cái xứ, những cái quốc gia lúc nào cũng có những cái sự châm chọc, thách đố, gây ra những cái sự nguy hiểm cho những cái quốc gia khác. Cho nên về cái thân này thì nó không có an toàn. Và muốn cho nó an toàn thì chúng ta phải làm một cái gì khác. Nói tóm lại, khi mà chúng ta phát triển chánh niệm thì chúng ta bảo vệ được những cái sự hiểm nguy ở trong tâm của chúng ta. Những cái kẻ thù ở trong nội tâm thì nó không có xâm lăng chúng ta được. Nhưng mà những cái sự nguy hiểm ở bên ngoài, đối với những cái sự nguy hiểm ở bên ngoài thì chúng ta phải phát triển tâm từ để mà vượt qua những cái sự hiểm nguy này. Các vị thánh đệ tử của Đức Phật, các vị A-la-hán, các vị Bất Lai, các vị này trong tâm không còn cái sự sân hận, đã diệt tận rễ cái sự sân hận. Cho nên ngày đêm trong tâm của các vị này thì tràn đầy những cái tâm từ và tâm bi. Từ những cái ý nghĩ, lời nói, hành động của các vị này lúc nào cũng tràn đầy những cái tâm từ và tâm bi. Các vị này không có muốn làm khổ ai cả. Khi mà các vị này thấy những cái người khác mà đang gặp nạn thì các vị này mong là những cái người ấy thoát khỏi những cái hiểm nguy. Khi mà họ thấy những người khác giàu sang, an vui, thì các vị này cũng rất là hoan hỷ với cái sự giàu sang an vui của người ấy, và đồng thời mong rằng những cái người đó sẽ không có mất những cái gì mà mình đang có, mà không những vậy còn có thêm nữa. Và đôi khi họ gặp những cái người mà bị hoạn nạn nhưng không ai có thể giúp họ được, thì các vị thánh đệ tử này phát triển cái tâm xả và nghĩ rằng mỗi người có cái nghiệp là cái tài sản của mình. Và như vậy trong tâm của các vị này lúc nào cũng tràn đầy tâm từ, tâm bi, và lúc nào cũng an tịnh. Và các vị này mong mỏi cho tất cả các chúng sanh ở trong 31 cái cõi, mong rằng các cái chúng sanh này lúc nào cũng an vui, hạnh phúc. Đó là vì trong tâm của các vị thánh đệ tử này đã không còn cái sự sân hận. Nhờ vậy mà tâm của các quý vị ấy lúc nào cũng tràn đầy tâm từ và tâm bi đối với tất cả các chúng sanh. Thì tại đây ở Như Lai Thiền Viện này, rất là nhiều các thiền sinh đến đây hành thiền một cách dễ dàng. Đó là nhờ những cái ban tổ chức, những người thiện nguyện, những cái người đến cúng bậc thực. Và ở đây thì có rất là nhiều tâm từ, vì những cái người này muốn cho các thiền sinh có thể thực tập được một cách dễ dàng, suôn sẻ. Mà họ muốn như vậy là vì họ có tâm từ. Họ muốn các thiền sinh có thể gặt hái được nhiều những cái sự lợi lạc, có thể phát triển được chánh niệm, và mong muốn cho người khác được tốt đẹp. Đó là một cái đặc tính của tâm từ. Cái đặc tính chánh của tâm từ là mong cho những người khác được thịnh vượng, được an vui. Và ngài thiền sư Upadita, đặc biệt là trong những cái ngày mà ngày lễ Metta Day, thì lúc nào ngài cũng nhấn mạnh đến cái đặc tính của cái tâm từ, đó là mong muốn cho người khác được tiến triển, được thịnh vượng, được an vui. Thì tại cái thiền viện này, ban tổ chức, những người thiện nguyện vân vân, thì lúc nào cũng mong muốn cho các thiền sinh hành thiền tốt đẹp. Và ngược lại, các thiền sinh cũng phát triển tâm từ đối với tất cả những cái người khác. Các thiền sinh phát triển tâm từ dưới sự hướng dẫn của ngài thiền sư Uttusana, buổi sáng trải tâm từ, buổi tối đọc kinh tâm từ. Và các thiền sinh phát triển tâm từ mong rằng tất cả các chúng sanh được thoát khổ, được an vui, được hạnh phúc, được hạnh phúc. Cho nên ở đây tất cả các chúng ta phát triển tâm từ, và nhờ như vậy chúng ta hành thiền minh sát, phát triển tâm từ, chúng ta trong tâm của chúng ta sẽ bớt những cái sự sân hận, bớt những cái phiền não mà lúc nào nó cũng đay nghiến chúng ta. Và khi mà các thiền sinh phát triển tâm từ thì trước tiên là rải tâm từ đến cho chính mình, mong cho chính mình được an vui, hạnh phúc, thoát khỏi những cái hiểm nguy, rồi sau đó rải tâm từ đến tất cả các chúng sanh, mong tất cả các chúng sanh cũng được an vui, hạnh phúc, thoát khỏi những cái hiểm nguy. Thì như vậy, tâm từ là mong muốn cho những người khác được an vui. Và hơn nữa, khi mà chúng ta có tâm từ thì rất dễ cho chúng ta tha thứ. Nếu mà chúng ta không có tâm từ, chúng ta không có cái sự tha thứ, thì lúc nào mình cũng nghĩ đến cái chuyện trả thù, làm hại những cái người mà đã làm mình đau khổ trong quá khứ. Cho nên một cái đặc tính khác của tâm từ là sự tha thứ. Nếu mà không có tâm từ thì con người lúc nào cũng không có vui. Và cái người mà thiếu tâm từ thì rất là dễ mà để tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Và luôn cả ở trong cái kiếp này, người đó sẽ không có những cái sự thành công, hay là cái tiếng tăm của họ sẽ bị dễ mất, hoặc là những cái sự không may, những sự rủi ro lúc nào cũng chờ đợi để mà đến với họ. Cho nên tâm từ là một cái gì mà rất là quan trọng. Rất là nhiều người hành thiền tâm từ ở đây, những người thiện nguyện, người trong ban tổ chức, những người đến cúng dường, họ giải tâm từ đến, mong rằng tất cả mọi người được an vui. Và các thiền sinh cũng giải tâm từ đến trở lại cho những cái người cúng dường tứ vật dụng và cho tất cả các chúng sanh. Như vậy, tất cả mọi người, bất kể là về tôn giáo hay là về tuổi tác, đều nên phát triển tâm từ. Vì tâm từ là một cái gì mà quan trọng cho tất cả mọi người. Cái Như Lai Thiền Viện này nó hiện hữu là cũng vì có tâm từ. Họ lập ra cái thiền viện này vì muốn tất cả mọi người có một cái cơ hội để mà phát triển chánh niệm. Muốn như vậy, đó là tâm từ. Và bởi vì có tâm từ thì cái chỗ này nó mới hiện hữu. Cái chữ Như Lai hay là Tathagata có nghĩa là một cái người đến, đến như là tất cả những cái vị Phật đã đến trong quá khứ. Và cái nơi này, Như Lai Thiền Viện này, thì sống đúng như là cái tên của mình, là vì có cái tâm từ đối với tất cả các thiền sinh. Như vậy tâm từ rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phát triển tâm từ mỗi ngày tại đây. Cũng như là ở bên Miến Điện, Ngài Upanita có rất là nhiều các trường thiền khắp nơi trong nước. Và mỗi ngày các thiền sinh đều rải tâm từ đến những cái người mà cúng thực phẩm trước khi mà các thiền sinh ăn. Và cũng vì cái tâm từ này mà những người đến họ cúng dường, họ rải tâm từ đến cho các thiền sinh. Qua cái sự cúng dường của họ, họ mong cho các thiền sinh được an vui, có thể hành thiền tốt đẹp. Và ngược trở lại, nhận cái sự cúng dường đó, cái tâm từ của những người cúng dường đó, thì các thiền sinh cũng rải tâm từ lại cho họ, mong cho những người cúng dường, mong cho tất cả các chúng sanh được an vui, hạnh phúc. Vào thời Đức Phật, có một vị tỳ kheo tên là Subuddhi, lúc nào cũng rải tâm từ khi mà đi thọ trai và không bao giờ quên. Cứ mỗi lần mà nhận thực phẩm của ai thì Ngài lúc nào cũng rải tâm từ đến cho người đó, không bao giờ thiếu. Cho nên chúng ta ở đây cũng đi theo cái truyền thống đó. Ngày nào chúng ta cũng rải tâm từ đến cho tất cả những cái người thiện nguyện, vân vân. Mỗi ngày chúng ta rải tâm từ đến cho tất cả các chúng sanh. Tâm từ cũng giúp cho chúng ta ngăn cản cái sự ích kỷ, ngăn cản cái sự sân hận. Và khi mà một người mà có tràn đầy tâm từ ở trong tâm thì sẽ không có một cái kẽ hở nào để cho cái sự ích kỷ hay là sân hận nó len vào. Như vậy các thiền sinh ở đây đang phát triển chánh niệm và tâm từ, và nhờ như vậy mà cái thân và cái tâm của chúng ta thì được bảo vệ, được trong sạch, được bảo vệ bởi những cái phiền não ở bên ngoài cũng như ở bên trong. Đối với những ai mà chỉ có hành thiền chánh niệm mà không có tâm từ thì sẽ được bảo vệ bên trong, nhưng mà bên ngoài thì không có an toàn. Cái ví dụ đó là vào thời Đức Phật có 500 vị tỳ kheo đi vào trong rừng để mà hành thiền, nhưng mà gặp rất là nhiều khó khăn là vì các vị ấy không có biết phát triển tâm từ. Cho nên nhân cái cơ hội đó mà Đức Phật có dạy một bài pháp về phát triển tâm từ. Nhưng mà thời giờ đến đây đã hết, thì Ngài Thiền Sư xin chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây, và Ngài sẽ giảng về cái đề tài 500 vị sư đó vào ngày mai. Và mong rằng các thiền sinh có thể phát triển tâm từ, có thể thực tập được một cách an vui và rất là dễ dàng, và sau thì sẽ được thành công.